Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 709, ta có Linh Châu một viên. Ở chỗ này là không hề ngủ, Diệp Thiếu Dương nằm đệm giường thượng, nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục tinh lực, xin lỗi, quá đã lâu, lẳng lặng vang lên Vương Bình thanh âm, ta không phải ngươi nghĩ loại người như vậy. Cũng hứa là bởi vì thế giới này chỉ có hai chúng ta nguyên nhân. Hơn nữa, hôm nay ngươi sở tác sở vi, đả động ta, lại là này dạng một cái một chỗ môi trường. Ta một thời khó có thể khắc chế. Thỉnh không cần để ý. Diệp Thiếu Dương không có mở miệng. Lẳng lặng nằm, mới đầu là rất phẫn nộ. Thế nhưng đem chuyện này từ đầu muốn một lần. Lập tức cảm giác được không thích hợp. Vương Bình không phải người như thế. Tuy là tiếp xúc không sâu, thế nhưng Vương Bình cho hắn ấn tượng vẫn bất phôi. Rất chi tính, xử sự khéo, có đại gia khuê tú tu dưỡng. Nàng mặc dù không quá để ý bản thân, là tiểu mã cùng bản thân đấu võ mồm quá, vừa vặn cũng phản ánh lưỡng tình cảm cá nhân tốt. Quan trọng nhất là, coi như đúng như nàng từng nói, là mình đã động nàng, có tiểu mã ở chính giữa cách, nàng cũng không phải như thế trần trụi biểu hiện ra ngoài mới đúng. Đây hoàn toàn không phù hợp tình lý nha. Đi qua lần này phân tích, Diệp Thiếu Dương đem sự tình triển khai nghĩ, cả người chạm điện run rẩy một cái, chậm rãi ngồi xuống, dùng lơ đãng giọng nói ra, Vương Bình, ngươi là thế nào đi vào cái thế giới này? Vương Bình đang ở xấu hổ trong, bỗng nhiên nghe được hắn hỏi như vậy, ngồi xuống, xoay đầu lại, lăng lăng nhìn hắn, nói ra, hỏi thế nào cái này? Không có, ta chính là muốn hiểu một chút tử nguyệt thủ đoạn, phân tích một chút thực lực của nàng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói láo, Vương Bình không nghi ngờ gì, vừa lúc Diệp Thiếu Dương nhắc tới đề tài khác, cảm thấy tán gẫu một chút. Còn có thể hóa giải một cái không khí ngột ngạt. Vì vậy đem mình cùng tiểu mã cùng nhau ở trên núi du đáng. Sau đó lạc đường. Cuối cùng chúng ta trải qua nói một lần. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong. Nói ra. Ý tứ nói đúng là. Các ngươi lúc đó lạc đường. Không biết làm sao lại đi tới U Linh Lộ phụ cận. Sau đó tựu chúng ta. Cái gì cũng không biết. Người lúc đó đi lên U Linh Lộ không có. Vương Bình lắc đầu. Đương nhiên không có. Chúng ta chứng kiến U Linh Lộ sau đó. Đâu còn dám đi vào. Muốn đi đường vòng ly khai. Kết quả ta đột nhiên cảm thấy tráng váng đầu. Chuyện về sau liền không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Chậm rãi lắc đầu. Nói. Ngươi nói xạo. U Linh Lộ là một cái thập phần cường đại trận pháp. Tử Nguyệt phạm vi thế lực, chính là con đường kia. Ngươi đứng ở ngoài trận dù cho một bước xa, Tử Nguyệt cũng đúng ngươi không có cách nào. Chớ đừng nói chi là có biện pháp để cho ngươi lạc đường. Thậm chí ở U Linh Lộ bên ngoài phạm vi thượng thân thể của ngươi. Cái này là tuyệt đối không làm được. Vương Bình tại chỗ ngơ ngẩn, thì thào nói ra, ngươi nói lời này là có ý gì? Ý tứ chính là nói xạo, là chính ngươi, đi lên U Linh Lộ. Vương Bình phản ứng càng thêm kịch liệt, từ trên giường nhảy xuống, kích động hô, ta tại sao muốn làm như vậy? Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao muốn làm như thế? Cố ý dẫn ta trước tới cứu ngươi, hảo vĩnh viễn đem ta phong xích ở đây, nhục thân hư thối. Coi như trở lại cũng chỉ có thể thành quỷ. Ngươi oan uổng ta. Vương Bình quyệt miệng. Hai hàng thanh lệ theo gò má lưu lại. Nếu như ngươi bởi vì lúc trước chuyện ghi hận ta. Cùng lắm bỏ lại ta sẽ tự bỏ ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Không cần thiết cho ta trừ đỉnh đầu lớn như vậy mũ đi. Ta là tiểu mã nữ bằng hữu. Ta chính là một cái bình thường người. Diệp Thiếu Dương. Ta có đạo lý gì hại ngươi? Hơn nữa mới vừa lúc tiến vào. Ta thiếu chút nữa bị cương thi giết chết. Là nghĩ Linh một khắc cuối cùng mới cứu ta.